Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 920, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp sư quay sang Thái Minh Hoa, giọng nói đầy chắc chắn. Tôi đề nghị nuôi ma nhỏ trên người cô trước, dù sao đứa bé là do cô sinh ra. Giữa hai người có liên kết huyết thống mạnh nhất, làm pháp trên người cô sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Ông ta ngừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng điều này không có nghĩa là Trương Tường không được lợi. Hai người là vợ chồng, sống chung nhiều năm, khí vận sẽ ảnh hưởng qua lại. Anh ta cũng sẽ hưởng lợi, chỉ là không rõ ràng bằng cô thôi. Thái Minh Hoa cảm thấy điều đó hợp lý. Bà ta gật đầu, được, dưới sự hướng dẫn của Pháp Sư, Thái Minh Hoa nhanh chóng mang thai và sinh ra một bé trai. Chỉ là, bà ta thậm chí còn chưa được ôm đứa trẻ vào lòng, thì nó đã bị bế đi. Đợi chờ nó không phải là cái ôm ấm áp từ mẹ, mà là một vực sâu không đáy, lạnh lẽo và tăm tối. Đôi khi nhớ lại chuyện này, Thái Minh Hoa cũng có chút áy náy, đôi chút không nỡ. Nhưng rồi bà ta tự an ủi mình, ít nhất thì chuyện nuôi ma nhỏ dường như thật sự có tác dụng. Từ sau khi làm phép, vận may của Thái Minh Hoa bắt đầu chuyển biến. Dù không thể so với những minh tinh hàng đầu đang rất hot, nhưng so với thời điểm trước kia thì rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tham vọng của bà ta không lớn, chỉ cần sống thoải mái hơn, không còn phải lo từng đồng, như thế đã là đủ mãn nguyện rồi. Sự nghiệp của Trương Tường cũng dần khởi sắc, khách hàng tìm đến ông ta tư vấn pháp luật ngày càng nhiều. Có lần, ông ta còn thắng một vụ kiện cực kỳ khó nhằn, nhờ đó danh tiếng trong giới luật sư tăng vọt. Nhưng càng về sau, Thái Minh Hoa càng thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng pháp sư làm phép trên người bà ta. Trương Tường chỉ là người hưởng ké, nhưng tại sao vận may của ông ta lại vượt xa bà ta? Sự nghiệp của bà ta chỉ tiến từng bước nhỏ, còn Trương Tường thì gần như một bước lên trời. Bà ta đem thắc mắc hỏi pháp sư, ông ta cười giải thích, giống như phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ giỏi rất quan trọng, nhưng nền tảng của người làm mới là mấu chốt. Người vốn có một phần vận may, đổi vận thì có thể lên được 5 phần. Nhưng người vốn có 5 phần vận may, sau đổi vận thì sẽ thành 8 phần. 8 phần so với 5 phần, dĩ nhiên là mạnh hơn rồi. Pháp sư bảo vận mệnh gốc của Trương Tường đã tốt hơn Thái Minh Hoa, nên sau khi đổi vận, kết quả như vậy là bình thường. Thái Minh Hoa không hiểu nhiều về mấy chuyện này, mà thực tế hiện tại cũng đã khiến bà ta hài lòng nên không đào sâu nữa. Nhưng có một chuyện vẫn luôn khiến bà ta thấy bất an. Bình thường tôi nuôi nó chẳng sao cả. Sao bây giờ lại đột nhiên bị phản phệ, đứa bé mà bà ta bao PCHT để nuôi ma nhỏ. Cuối cùng cũng trở về, nghĩ đến những tiểu thuyết hay phim kinh dị từng xem, Thái Minh Hoa liền thấy sống lưng lạnh toát. Bà ta biết rõ việc mình làm đã tổn âm đức, giờ đây có báo ứng cũng không phải chuyện bất ngờ. Kỳ Hòa nhìn bà ta, bình tĩnh nói, làm chuyện như vậy, bị báo ứng cũng là lẽ thường tình. Nhưng tôi nghĩ bà nên biết một chuyện. Thái Minh Hoa căng thẳng, chuyện gì, nuôi ma nhỏ vốn dĩ phải chịu phản phệ, dù có chăm sóc kỹ lưỡng thế nào cũng không tránh khỏi. Nhưng bà đã bao giờ nghĩ tại sao người nuôi là bà, mà người hưởng lợi nhiều nhất lại là chồng bà không? Thái Minh Hoa khựng lại, tôi cũng từng thắc mắc chuyện đó, nhưng chẳng phải pháp sư đã giải thích rồi sao? Ông ta nói đó là do vận gốc của Trương Tường tốt hơn tôi. Không phải vậy, Kỳ Hòa lắc đầu, giọng chắc nịch. Pháp sư đó là do chồng bà mời về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lại chẳng hiểu gì về những thứ này. Nếu Trương Tường muốn giấu bà có chắc mình phát hiện được không? Giọng Thái Minh Hoa trở nên lạnh lùng. Cô Kỳ Hòa, tôi không hiểu ý cô. Cô nói rõ hơn đi. Kỳ Hòa chậm rãi nói, từng lời như đóng đinh. Rất đơn giản, chồng bà muốn đổi vận, nhưng không muốn tự mình chịu nghiệp. Thế là ông ta đẩy toàn bộ phần nghiệp báo lên người bà. Còn phần vận may thì giữ cho mình. Người chịu phản phệ là bà. Người được hưởng lợi nhất lại là Trương Tường. Đã bao giờ bà tự hỏi, tại sao ông ta càng ngày càng thành công, còn bà thì chỉ nhích lên từng chút một không? Có khi, thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ, mà là người chồng ngủ cạnh mình mỗi đêm. Sắc mặt Thái Minh Hoa trắng bệch, lời Kỳ Hòa như dội gáo nước lạnh lên đầu bà ta. Bà ta ngỡ rằng mình đang kiểm soát vận mệnh, nhưng hóa ra chỉ là quân cờ trong tay Trương Tường. Người thực sự đổi vận, không phải bà ta, mà là chồng bà ta. Cô, Chắc chắn là đang lừa tôi. Thái Minh Hoa lắp bắp, giọng nói đầy hoang mang. Buồn cười, Kỳ Hòa cười khinh thường. Tôi và bà chẳng có bất kỳ quan hệ lợi ích nào. Bà nghĩ tôi rảnh đến mức đi bịa chuyện dọa bà à? Tôi nghi ngờ pháp sư kia từ đầu vốn đã thông đồng với chồng bà rồi. Không tin thì bà có thể thuê người khác kiểm tra lại. Thái Minh Hoa nghiến răng, tôi sẽ làm như vậy. Những gì từng trải qua trong suốt mấy năm gần đây bỗng chốc hiện lên trong đầu, khiến lòng bà ta bắt đầu lung lay. Vận may của bà ta đúng là có tốt hơn trước, nhưng lại chẳng hề thay đổi số mệnh như lời pháp sư cam kết. Mọi thứ đều kỳ quái đến lạ thường. Lẽ nào thật sự là do Trương Tường đứng sau giật dây? Nếu vậy, bà ta tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta. Chào tạm biệt Kỳ Hòa xong, Thái Minh Hoa lặng lẽ quay đi, ánh mắt đầy nặng nề. Lúc này, bà ta chẳng còn tin ai, không tin Trương Tường, cũng chẳng tin Kỳ Hòa. Bà ta chỉ muốn tự mình điều tra đến cùng. Kỳ Hòa nhìn theo bóng lưng bà ta, nhẹ nhàng thở dài. Lương Điềm Điềm đi tới, vẻ mặt quan tâm. Chị Kỳ Hòa, sao vậy? Mọi chuyện xong chưa? Sắp rồi, Kỳ Hòa đáp, rồi lại hơi ngập ngừng. Chỉ là gì? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà vợ chồng Thái Minh Hoa lại vì đổi vận mà nỡ ra tay giết chính đứa con mình sinh ra. Giọng Kỳ Hòa bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại là một nỗi buồn sâu kín. Dù đã quen với những việc đảo lộn tam quan con người, nhưng đến giờ Kỳ Hòa vẫn không thể không cảm thấy xót xa. Còn bên phía Lâu Húc và Lâu Âm, sau khi thuốc mất tác dụng, Lâu Húc tỉnh lại. Anh ấy không phải kẻ ngu, vừa mở mắt đã hiểu ra nguyên nhân khiến mình bị bất tỉnh chắc chắn là trò của Lâu Âm. Anh lập tức đi tìm cô chất vấn. Ơ hay, anh, Lâu Âm dở giọng nhẹ nhàng. Em làm vậy cũng vì nghĩ cho anh thôi. Nếu anh thật sự tự đi theo đuổi, chị dâu tương lai của anh chắc gì còn giữ được. Bay thì bay, Lâu Húc lạnh lùng. Anh vốn không có ý định yêu đương. Lâu Âm cười cong mắt, lắc đầu. Anh đừng nói chuyện kiểu bực bội đó. Anh sống trong người em lâu quá nên quên mất thế nào là một cuộc sống bình thường rồi đúng không? Anh không cần, nhưng em thì vẫn muốn sống như người thường. Lâu Húc cười nửa miệng, giọng trêu chọc. Vậy là thích chàng trai nào rồi hả? Lâu Âm lập tức trợn mắt. Làm gì có, em không có hứng thú với đàn ông. Với lại, chúng ta ở chung một cơ thể. Nếu em thích ai đó, anh chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Chung cơ thể chứ có phải chung ý thức đâu. Thôi, cãi nhau chuyện này không có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Âm truyền đề tài. Anh còn nhớ em từng nói cảm thấy cô Kỳ Hòa trông rất giống cô Lâu Yên của chúng ta không? Có chút ấn tượng, đúng, bây giờ em càng ngày càng chắc chắn. Em vừa về nhà đã hỏi mẹ, người cô đó tên là Lâu Yên, hồi nhỏ em có gặp vài lần. Chỉ nhớ cô ấy rất đặc biệt, tính cách phóng khoáng, sống tùy hứng, là kiểu phụ nữ ngầu vô cùng. Anh thì hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Giờ bà ấy đang ở đâu? Không biết, bà ấy thích sống tự do, gần như không qua lại với họ hàng. Bà ấy thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Ai mà biết giờ đang ở xó xỉnh nào trên thế giới. Nhưng em nghe mẹ kể có một tin đồn. Khi còn trẻ, Lâu Yên từng có quan hệ rất thân với một người đàn ông tên là Kỳ Tinh. Nghe nói bà ấy còn sinh một cô con gái. Lâu Húc nhíu mày, cũng họ Kỳ, ý em là người đó là Kỳ Hòa. Về lý thuyết thì đúng, tuổi tác cũng khớp. Nghe nói sau khi sinh con xong, Lâu Yên vẫn muốn sống cuộc đời tự do nên đã để đứa bé lại cho Kỳ Tinh nuôi. Như vậy thì người con gái đó chính là Kỳ Hòa, có khả năng đang sống cùng Kỳ Sâm. Nói cách khác, bố ruột của Kỳ Hòa phải là Kỳ Tinh. Nhưng người ta vẫn nói Kỳ Hòa bị bố là Kỳ Sâm đuổi khỏi nhà họ Kỳ mà. Nếu là con gái của Kỳ Tinh, thì liên quan gì đến Kỳ Sâm? Lâu Húc cười nhạt, chắc là tin đồn lung tung thôi. Nhưng nghe vậy thì, nhà họ Kỳ cũng rối rắm thật đấy. Cô ấy có biết chuyện này không? Lâu Âm lắc đầu. Em nghĩ là chưa biết đâu. Em đang định tìm dịp nói với cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng giúp chúng ta rất nhiều. Cô ngừng một lát, rồi nhẹ giọng nói thêm. Hơn nữa, nếu thật sự đúng như vậy, thì trong người Kỳ Hòa cũng đang chảy dòng máu nhà họ Lâu. Dù cô ấy chưa từng quay về, nhưng người nhà họ Lâu chúng ta cũng không phải ai muốn động là động được đâu. Lâu Húc trầm ngâm rồi gật đầu, đồng ý, cách chương.